Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1982, chương 1982, Thượng Quan Thiến Thiến nguy cơ. Dám để cho Lý Kỳ Phong sớm bị ép xuất quan, người chỉ sợ cũng chỉ có Độc Cô Thần. Những người khác có lẽ không biết, thế nhưng là Độc Cô Thần nhưng trong lòng thì hết sức rõ ràng Thượng Quan Thiến Thiến tại Lý Kỳ Phong trong lòng phân lượng, vì vậy khi biết Thượng Quan Thiến Thiến có thời điểm nguy hiểm, hắn mới là có không dám mảy may chậm trễ, để Lý Kỳ Phong sớm xuất quan. Sớm xuất quan, cứ việc Lý Kỳ Phong kiệt lực duy trì tỉnh táo, thế nhưng là hắn trong lúc vô hình lưu lộ ra ngoài khí tức lại là để người không khỏi tâm giật mình. Đến biết sự tình nguyên do, Lý Kỳ Phong lập tức biến đến lo lắng. Trước tới báo tin người là Hiểu Nguyệt, nàng tại Thái Thượng Thanh Cung địa vị rất là đặc thù. Chính là thánh nữ Thượng Quan Thiến Thiến bạn chơi, cũng là Thượng Quan Thiến Thiến duy nhất chi tâm bằng hữu. Lần này, Thượng Quan Thiến Thiến xa vào đến hãm cảnh bên trong, nàng cũng là bị cầm tù lên. Bất quá tại thời khắc mấu chốt nhất, Ngô Phong cứu được nàng, khiến cho nàng có cơ hội trốn tới báo tin. Lý Kỳ Phong từng tại Thái Thượng Thanh Cung bên trong đợi qua một đoạn thời gian. Đối với Hiểu Nguyệt cũng là gặp qua mấy lần. Lần này nàng vì báo tin thế nhưng là thân chịu trọng thương. Trong đó có một kiếm xuyên ngực mà qua, kém một chút muốn mệnh của nàng. Nàng có thể kiên trì đến nơi đây báo tin đã là 10 phần không dứt. Sai người đem Hiểu Nguyệt dẫn đi dưỡng thương. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại. Ta cùng ngươi đi một lần đi, ta ngược lại thật ra muốn xem một chút cái này Thái Thượng Thanh Cung đến cùng ra sao thành tựu. Độc Cô Thần trong giọng nói mang theo mấy phần hàn ý. Lý Kỳ Phong lông mày gấp vặn lấy một cái, xuyên, chữ. Hiểu Nguyệt tại Thái Thượng Thanh Cung địa vị cũng không cao. Lần này Thượng Quan Thiến Thiến xa vào đến hãm cảnh bên trong. Nàng biết đến tin tức cũng là rất ít. Nhưng là từ tin tức của nàng bên trong, hắn xác định một sự thật, đó chính là lần này Thượng Quan Thiến Thiến tao ngộ nguy cơ cùng Dạ Thương Lan có không cách nào chia cắt nguyên nhân. Bất quá, hiện tại Lý Kỳ Phong trong lòng có lấy mấy phần không hiểu. Đó chính là Thái Thượng Thanh Cung những đại nhân vật kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thượng Quan Thiến Thiến tại Thái Thượng Thanh Cung nhưng là không là bình thường thân phận. Thực lực cũng là tuyệt đối không yếu, thế mà có thể tao ngộ hãm hại, bị ép đào mệnh, chuyện như vậy thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lý Kỳ Phong nghĩ đến Vương Trọng Lâu, theo lý tới nói, Vương Trọng Lâu chính là biết được Thượng Quan Thiến Thiến cùng hắn nguồn gốc. Lúc trước Kiếm Tông mở cửa thu đồ thời điểm, Vương Trọng Lâu cũng là đưa tới một món lễ lớn. Đây cũng là mang ý nghĩa Vương Trọng Lâu cũng không nguyện ý đối địch với Kiếm Tông. Hiện tại, sự tình phát triển đến tình trạng như thế. Thượng Quan Thiến Thiến là tự vệ không tiếc chém giết Thái Thượng Thanh Cung trưởng lão đào mệnh. Nguyên do trong này chính là khiến người ta cảm thấy khó mà nghĩ. Lại, hoặc là Vương Trọng Lâu căn bản không quản Thái Thượng Thanh Cung chuyện lớn chuyện nhỏ. Hoặc là liền là Vương Trọng Lâu căn bản không biết Thái Thượng Thanh Cung rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hoặc là hắn căn bản là không có cách không rảnh phân thân nhúng tay. Lý Kỳ Phong càng thiên hướng về một khả năng khác, trong thần sắc khôi phục bình thường, Lý Kỳ Phong nhíu chặt lông mày giãn ra, nhẹ nói, nghĩ đến là có chút tiểu nhân ở quấy phá, thật là muốn chết. Trong lời nói nhiều mấy phần hàn ý, Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười, lạnh giọng nói, những ngày này tại Kiếm Tông bên trong thời gian thật sự là quá thanh nhàn. Rốt cục có cơ hội có thể xuất thủ, Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, cũng tốt, cũng nên để cho thiên hạ giang hồ nhìn một chút ta Kiếm Tông kiếm đến cùng phải chăng sắc bén. Độc Cô Thần trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm, một con sông lớn gợn sóng rộng, bình tĩnh mà an nhàn chảy về phương xa. một thân ảnh người nhẹ như yến, dưới chân liên tục mà động, như dẫm trên đất bằng, từng đóa bọt nước nổ tung, bình tĩnh mặt sông bên trong lập tức nhấc lên to lớn sóng biển. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc mang theo mấy phần tái nhợt. Nàng một mực tại đào mệnh, vừa đánh vừa lui, thế nhưng là Thái Thượng Thanh Cung cao thủ liên tục đuổi giết hắn, khiến cho nàng ngay cả dưỡng thương thời gian đều không có. Mấy đạo khí tức cường đại thân ảnh theo sát phía sau, rất có thể không bỏ qua ý tứ. Một thân mặc hắc bào nam tử trung niên thân thể trên mặt sông đứng vững, nhìn xem điên cuồng chạy trối chết thượng quan Thiến Thiến, hai mắt của hắn bên trong hiện hiện ra lăng lệ hàn quang. Hai tay khẽ động, một mực bao khỏa tại miếng vải đen bên trong cung tiễn lập tức lấy ra. Dây cung chậm rãi kéo ra, ngón cái vê tiễn, giữa thiên địa nguyên khí lập tức điên cuồng tràn vào đầu ngón tay bên trong. Ông một đạo trầm muộn thanh âm nổ tung, mũi tên rời dây cung, trong không khí lập tức truyền ra bén nhọn nổ đùng âm thanh. Một đạo hoàn mỹ quỹ tích lập tức tại giữa không trung hiển hiện bên trong. Mũi tên trực tiếp vô tình bắn giết hướng thượng quan Thiến Thiến lưng. Sau lưng hàn ý bức người, thượng quan Thiến Thiến trong lòng hiện ra một tia mãnh liệt nguy cơ. Quay người, xuất kiếm, một kiếm chém vào mà ra, nổ bắn ra mà đến mũi tên lập tức bị đánh bay. Thượng quan Thiến Thiến kiếm trong tay kịch liệt run rẩy lên, ngắn ngủi chậm trễ, cho đằng sau người truy sát có lưu thời cơ, truy sát người không có cho thượng quan Thiến Thiến mảy may thời cơ. Bốn người triệt để phong kín thượng quan Thiến Thiến trốn con đường sống. Bất quá, có lẽ là kiêng kỵ thượng quan Thiến Thiến thực lực, bốn người này đều là vô tình hay cố ý cùng thượng quan Thiến Thiến kéo dài khoảng cách. Càng xa xôi, trước đó bắn ra một tiễn nam tử trung niên lần nữa dựng cung bắn tên. Vận sức chờ phát động, thượng quan Thiến Thiến, ngươi là ta Thái Thượng Thanh Cung thánh nữ, thân cư cao vị, tương lai có khả năng sẽ kế thừa đại thống. Thế nhưng là ngươi vì sao muốn vội vã như thế? Vì thu hoạch được tu luyện bí pháp, không tiếc đối truyền công trưởng lão hạ độc thủ, cưỡng ép cướp đoạt tu luyện bí pháp. Thật chẳng lẽ cảm thấy Thái Thượng Thanh Cung tông môn luật pháp đối ngươi vô dụng sao? Trước đó trong tông môn đối ngươi liền chết có các loại nghe đồn. Chúng ta đối ngươi cũng là ôm tín nhiệm thái độ, lại là không nghĩ tới ngươi tự cam đoạ lạc. Vì tu luyện bí pháp, đối trưởng lão trong môn phái hạ độc thủ, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ dãy dụa đi, không có thể trốn qua Thái Thượng Thanh Cung hình đường truy sát. Phản bội Thái Thượng Thanh Cung, ngươi nhất định phải chết. Vây khốn tại thượng quan Thiến Thiến bốn người thần sắc nghiêm túc nói. Thượng quan Thiến Thiến thực lực quả thực để bọn hắn quá mức kiêng kỵ. Đoạn đường này truy sát, đã là ta có mấy vị trưởng lão thanh toán tính mạng của mình. Bọn hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện hành động. Nếu là thượng quan Thiến Thiến có thể tự hành theo bọn họ đi Thái Thượng Thanh Cung, như vậy bọn hắn liền không cần lại bốc lên càng lớn phong hiểm. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Cứ việc trong thần sắc mang theo mấy phần tái nhợt, thế nhưng là cái này một vòng trong lúc vui vẻ vẫn là mang theo khác phong tình. Thật là buồn cười, đường đường Thái Thượng Thanh Cung cũng bất quá đúng đúng không phải không phân mà thôi. Ta sớm đã là nói rõ, chỉ riêng lộ trưởng lão không phải ta giết chết, mà các ngươi lại là một mực không tin, lại là nghe theo Dạ Thương Lan lời từ một phía, xuống tay với ta, thật mát bị mù. Thượng quan Thiến Thiến trong giọng nói uy nghiêm mười phần. Chúng ta đã nói, nếu là ngươi thật oan tình, có thể đi hình đường bên trong nói rõ, lại là vì sao muốn chạy trốn ra Thái Thượng Thanh Cung? Một vị trưởng lão trầm giọng hỏi. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Nói, nếu là ta thật tiến vào hình đường, ngươi cảm thấy sự tình còn từ ta sao?